Đổ hoa bất nhượng trần, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái cảm mãnh liệt thình lình ập tới suýt nữa kéo sập cả lý trí. Khuỷu tay Đoàn Chiết nện mạnh vào lưng ghế sofa, mơ u bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, xoang mũi bật ra vài tiếng thở dốc nặng nề. Thật ra Lâm Nhất Khẩu Giao cũng không có kỹ xảo gì đáng nói. Anh cố gắng mở miệng thật to để thứ kia đi vào cổ họng được sâu nhất. Tiếng nước vì liếm mút vang lên nghe vừa dâm mỹ vừa chói tai. Đoàn Chiết đè vai anh đẩy ra, khàn giọng kêu tên anh. Lâm Nhất, sau lưng Lâm Nhất căng ra thành một đường cong quật cường, một tay khác bấu chặt đùi hắn. Đoàn Chiết càng dùng sức đẩy, Lâm Nhất càng ngang ngược kháng cự. Anh đè thấp lưỡi xuống nuốt dương vê, tê trong miệng vào càng sâu, mãi đến khi quy đầu to lớn trượt xuống cổ họng kích thích phản xạ sinh lý mới không thể không dừng động tác. Nôn khan vài cái. Đoàn Chiết từ bỏ chống cự. Hắn sờ từ sau cổ Lâm Nhất lên vành tay. Cuối cùng cắm 5 ngón tay vào tóc. Đỡ vững đầu anh thử điều chỉnh tiết tấu. Lúc này thân thể cứng đờ của Lâm Nhất mới thả lỏng ra một chút. Anh bắt đầu hùa theo động tác của đối phương để dương vê. Tê trong khoang miệng thong thả ra vào. Đầu lưỡi vụng về thăm dò liếm lên phần gân xanh nổi đầy trên thân cán. Đoàn Chiết di chuyển ngón tay. Sờ xuống mặt anh. Gương mặt thanh lãnh vì hít thở không thông mà trở nên đỏ bừng, hàng lông mi treo vài giọt nước mắt sinh lý tiết ra vì nôn khan. Đột nhiên hắn dùng sức mạnh bạo kéo Lâm Nhất ra khỏi người mình, giữ đầu anh hôn lên, giữa cái hôn nếm được chút hương vị tanh mặn. Hiện giờ không phải thời cơ thích hợp để làm loại chuyện này, hắn biết rõ. Nhưng hắn không có cách nào ức chế dục vọng đang cuồn cuộn trào ra từ lồng ngực. Muốn tiếp xúc không chút khoảng cách với Lâm Nhất, muốn ôm anh vào lòng. Hôn anh, tiến vào trong anh, cảm thụ dục vọng của anh. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu đêm Giáng sinh đó hắn không mở ứng dụng nghe nhạc, nếu hắn không phát hiện ra chỗ bất thường trong những câu chữ anh để lại, nếu hắn tỉnh ngộ chậm thêm một chút. Môi lưỡi mềm mại của Lâm Nhất khiến huyết mạch hắn sôi trào, ý nghĩ kinh khủng không ngừng xoay chuyển trong đầu lại làm hắn lạnh cả sống lưng. Thừa dịp hắn bận thất thần, Lâm Nhất đã ngồi khóa lên đùi hắn, nắm dương vê. Tê bừng bừng sung sức vào lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. Hơi thở Đoàn Chiết lại nặng thêm vài phần. Hắn nâng mông Lâm Nhất bế anh rời khỏi sofa ôm vào phòng ngủ. Áp anh xuống giường nôn nóng vừa kéo vừa cởi hết quần áo đối phương ra. Lâm Nhất ngửa mặt nhìn hắn vài giây rồi chợt đẩy Đoàn Chiết ra khỏi người mình. Lấy gel bôi trơn từ tủ đầu giường ném lên nệm. Sau đó đổi thành tư thế quỳ bò. Đoàn Chiết phủ thân thể lên tấm lưng trần của anh. Tay trái vòng ra phía trước giúp anh an ủi dương vê, tê mới chỉ cứng một nửa, cắn vành tai thấp giọng hỏi. Muốn vào từ phía sau à, sau cái đêm ngoài bờ biển, bọn họ không còn dùng tư thế tiến vào từ phía sau nữa. Lâm Nhất được hắn sờ cũng bắt đầu có chút cảm giác, thở ra một hơi thật dài. Làm từ đằng sau, thích hơn, Đoàn Chiết hôn lướt một cái lên bờ vai thẳng, tay phải sờ từ phần eo thon lên cặp mông cong, ngữ khí hơi do dự. Hay là chờ anh, sao thế, Lâm Nhất nửa quay đầu, hơi nhướn đôi mắt ngập đầy sương mù lên. Không muốn làm với tôi, Đoàn Chiết thở dài, hôn lên miệng anh, Lâm Nhất cong môi mỉm cười, nằm bò lại xuống nệm vùi mặt vào gối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch cơ trơn lạnh lẽo từ kẽ mông chảy ra, ngay sau đó là một ngón tay chen vào giữa lỗ hậu khô khốc căng chặt. Lâm Nhất gồng cứng thân thể. Cắn răng nuốt tiếng rên đau vào cổ họng. Cách chương.